Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, công khai xử hình Uzumaki Naruto. Trong hình ảnh, bốn người đang nói chuyện. Uchiha Itachi cùng Nagato đột nhiên sửng sốt. Ngay sau đó Itachi một cái hào hỏa cầu, hướng về phía Naruto liền bay đi. Tình huống gì? Không phải mới vừa còn trò chuyện rất tốt sao? Làm sao lại giao thiệp quyết liệt? Không đúng. Đó là nhị đại mục Hokage khai thác cấm thuật uế thổ chuyển sinh. Bọn họ bị thi thuật giả đã khống chế. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Đến chậm Kakashi ngăn lại xoay người chạy Sasuke. Làm gì đi? Sasuke, tìm cái kia Yakushi Kabuto. Không cần, hắn đã bị khống chế được. Lại nói còn không có chuyện phát sinh. Người bình tĩnh một chút. Sách, chặn lại hào hỏa cầu chính là bát vĩ Jinchuriki Killer Bee sau lưng đại đao Samehada. Uchiha Itachi, đó là Samehada. Nói như vậy Kisame đã chấm ngoặc kép, ở một cái địa phương quan sát hình ảnh Kisame. Hừ hừ, không nghĩ tới Itachi quân còn là một quan tâm đồng bạn người A, 110, vong chuyện này hắn không có bao nhiêu cảm xúc. Sống ở huyết vụ chi giảm, bản thân liền là giết cùng bị giết trong lúc đó bồi hồi. Sau đó trong hình ảnh chiến đấu phi thường hỗn loạn, thậm chí khiến người cảm thấy khôi hài. Song phương lẫn nhau công kích một điểm không có xả nước. Nhưng bởi vì chỉ có ngôn ngữ không chịu thi thuật giả khống chế. Còn vừa đánh vừa nói chuyện phiếm. Cái này không nói. Thậm chí Itachi cùng Nagato bên kia vẫn còn ở nhắc nhở Naruto cùng Killer Bee. Nói cho bọn họ hẳn là cẩn thận chính mình kế tiếp công kích. Nhược điểm của mình ở đâu chờ? Các loại, có phải hay không có điểm sung sướng? À, thế nhưng thực lực này là thật không lời nói. Cái kia có Rinnegan, không biết là cái nào nhẫn thôn. Không biết, xem trước a. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi hung hăng cho Naruto một quyền. Ngoài miệng lại quan tâm cùng với chính mình đệ đệ Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaka, Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ta không sai. Naruto tránh thoát công kích, bởi vì kính yêu nhất Kaka chết. Hắn gia nhập tổ chức, chuẩn bị giống như Konoha báo thù. Đã biết Sasuke lực lượng Konoha người cảm thấy không còn gì để nói. Tại sao còn không an ổn vài ngày lại chọc như thế tôn sát thần? Có thể hay không hòa bình chút? Kết quả này để uế thổ chuyển sinh trở về Uchiha Itachi phi thường khiếp sợ. Vì cái gì Sasuke không trở về làng? Giết chết S cấp phản nhẫn. Sasuke hẳn là vinh quy quê cũ mới đúng. Sasuke, Kaka tên ngu ngốc kia, làm sao lại trở về? Chứng kiến lần này hình chiếu, đã có ninja lặng lẽ đối với Uchiha Sasuke sinh ra đề phòng. Naruto, cái kia mặt nạ nam tìm được Sasuke, đem ngươi chuyện đều nói cho hắn. Hắn hiện tại căm hận lấy Konoha, thậm chí quyết định hủy diệt làng, hướng Konoha báo thù. Ngoặc kép, Itachi, ghê tởm. Madara tên kia, Madara, tên mặt nạ nam, mỗi cái nhẫn thôn cũng có thế hệ trước các trưởng lão nghe được cái tên này kinh ngạc vạn phần. Madara, chẳng lẽ là Uchiha Madara, không có khả năng, đệ nhất Hokage đều đi thế, tên kia làm sao có khả năng còn sống. Trưởng lão, cái kia Madara là tại chiến đấu lực phương diện. Nghe nói cái kia Uchiha Madara có cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama hầu như giống nhau thực lực. Thậm chí được người xưng làm nhẫn giới Tu La. Trốn ở Kamui không gian bên trong len lén quan trắc lấy Konoha tình huống Uchiha Obito. Itachi tên kia cũng không gì hơn cái này. Đến chết cũng không biết đến thân phận của ta. Bất quá không có quan hệ. Chỉ cần Nguyệt Chi nhãn thi hành thành công, mọi người đều sẽ phục sinh, sinh hoạt ở hạnh phúc lý. Naruto, Madara nói là sự thật sao? Uchiha nhất tộc ý đồ phát động chính biến. Mà, chấm ngoặc kép, Itachi cắt đứt hắn mà nói. Đừng nói nữa. Naruto, bên cạnh hắn Nagato hiểu rõ. Nguyên lai còn có như vậy ẩn tình. Hắc ám thức giấy trong thụ động Conan. Madara tên kia, quả nhiên che giấu rất nhiều thứ. Itachi là Konoha chuyện gián điệp. Hắn khẳng định cũng biết. Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Naruto, Itachi, ngươi vì bảo hộ làng cùng Sasuke, không tiếc để cho mình lấy phản đồ thân phận mà chết. Ta cho rằng Sasuke có thể hiểu được nỗi thống khổ của ngươi. Thế nhưng hắn cũng không có dựa theo ý chí của ngươi đi thủ vệ hòa bình. Ngược lại là dự định hủy diệt Konoha. Ngoặc kép, hắn cần chiến tranh để tế điện bị làng hành hạ. Hắn thích nhất Kaka. Itachi Onya, làm ra như vậy lựa chọn ta. Đem Sasuke an bài rất rõ ràng ta. Quả nhiên là sai lầm sao? Xem phim Sasuke thay đổi nhãn thần. Không nói là thật giết chết Itachi. Cũng chỉ là xem hình chiếu hắn đều đã đối với Konoha thậm chí toàn bộ nhẫn giới thất vọng rồi. Sở dĩ phản bội thôn. Hủy diệt làng loại sự tình này. Đúng là cái loại này tình huống bên dưới chính mình sẽ làm được. Trong hình ảnh Itachi ngừng Naruto lời nói trầm mặc khoảng khắc. Hắn chú ý Uchiha nhất tộc danh hào. Đây là Shisui lưu cho hắn sau cùng ủy thác. Chuyện này trừ ngươi ra còn có những người khác biết không? Shisui, xin lỗi, Itachi, Naruto, chỉ có ta, Kakashi lão sư cùng đại hòa đội trưởng biết. Kế tiếp, hình chiếu tiến nhập một đoạn Naruto song trọng hồi ức. Đầy trời bạch tuyết, Naruto ăn mặc đơn bạc quần áo thể thao đứng ở trong tuyết. Hắn nhắm lại con mắt, trong đầu là Sasuke lẻ loi một mình hướng Itachi báo thù dáng vẻ. Ngoặc kép, sau đó... Lại là bởi vì bị Mộc Độn cùng Kakashi Raikiri khống chế được mặt nạ nam là chính mình hy sinh. Vì làng, càng vì đệ đệ, hắn tuyển trạch lấy phản đồ thân phận tử vong. Chấm ngoặc kép, mặt nạ nam, Sasuke mất đi toàn bộ. Uchiha nhất tộc vinh dự, người nhà, huynh trưởng, làng, biến thành một thân một mình hắn hiện tại chỉ có cừu hận. Đối với Konoha cừu hận, chấm ngoặc kép. Liền cùng ta là giống nhau. Đây hết thảy cũng là vì Konoha cùng nhẫn giới hòa bình. Như vậy các ngươi sẽ quy tội Sasuke. Sẽ trách tội Itachi sao? Ngoặc kép, trong hình ảnh lại trở về Naruto đứng ở trong tiết cảnh tượng. Chỉ là hắn nhìn qua có cái gì không đúng. Hô hấp tần suất dường như quá nhanh. Không đợi đám người hiểu được Naruto đây là thế nào. Hình chiếu lần nữa cắt đến một cái khác trong trí nhớ. Đó là ở Konoha thôn. Từ trên tình huống đến xem là sở hữu Rinnegan tóc màu da cam Akatsuki thành viên hủy diệt Konoha. Sau đó không lâu, hai gã màu đậm da Tonomura ninja ở đây. Lôi chi quốc làng mây. Uy, Omoi hai người kia sẽ không phải là tương lai các ngươi chứ? Các ngươi làm sao đi Konoha rồi hả? Ngoặc kép, ngay sau đó... Trong hình ảnh tạp lỗ y nhằm phía Naruto, một quyền hung hăng đánh ở hắn trên mặt. Thần kỳ là Naruto chẳng những không có hoàn thủ, ngược lại đối với keo y nói. Đánh tới ngươi không lại sinh khí mới thôi a. Chấm ngoặc kép, về sau liền là keo y từng cú đấm thấu thịt đánh đau Naruto. Omoi ở một bên nhìn lấy, làng mây cùng keo y quen nhau ninja nói. Uy, như ngươi vậy có phải hay không có điểm nguy hiểm? Các ngươi có thể là ở Konoha à? Đúng rồi đúng rồi. Bầy, Omoi khẩn trương quá độ. Nếu như à, cái kia nhẫn liên tổng đội trưởng đã biết. Phái toàn bộ nhẫn liên tới tấn công chúng ta làng mây. Cái kia hai ta chính là tội lớn người. Những người khác, ngoặc kép, ngươi nghĩ nhiều. Keo y, nhẫn liên bên trong cũng có vân ẩn nhân. Ngu ngốc. Omoi bị hại vọng tưởng chứng duy trì liên tục phát tác. Thế nhưng vậy ngươi cũng đánh quá độc ác chứ? Vạn nhất, ngươi đem Konoha Jinchuriki đánh chết. Chấm ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, Mã Đức, Trí Trướng. Nhưng rất nhanh, trong hình ảnh liền vì các nàng giải thích nghi hoặc, vì sao Keo Y sẽ đến Konoha? Lại vì sao Naruto sẽ dễ dàng tha thứ đối phương công kích mình? Sasuke. Ngoặc kép chấm than, cái kia ở cuối xe. Gara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cao hứng. Hôm nay cập nhật, hay, vĩ thú hội nghị sở.